Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 885, hai vị trí kiếm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 885, hai vị trí kiếm nhân. Thời gian dần qua, hai tòa núi đá tầm đó, đi ra từng vị khí tức cường hoành tu sĩ. Tu vi thấp nhất cũng là ngư long cảnh. Trong đó, thế hệ trước nhân vật chiếm đa số. Đương nhiên cũng có một ít một đời tuổi trẻ đệ tử. Mỗi cái đều là thiên kiêu. Lê Khô Bán Thánh đi đến những huyết nô kia thi thể bên cạnh. Kiểm tra rồi một phen. Sắc mặt trở nên thập phần lạnh chìm. Nói, toàn bộ đều là vạn tượng quận dư gia người. Như thế xem ra, bất tử huyết tộc đã đem dư gia diệt tộc. Dư gia, chính là trấn ngục cổ tộc bên ngoài một trong những gia tộc. Đồng thời cũng là vạn tượng quận đệ nhất gia tộc. Sớm nhất là Phong Nam quận Quách gia. Ngay sau đó, lại là Bắc Việt quận Ngô gia, Tự quận Phác gia, hôm nay rốt cục đến phiên vạn tượng quận dư gia. Trước trước sau sau cộng lại, đã có 4 cái bên ngoài gia tộc chịu khổ diệt tộc. Cứ việc Quách gia bị diệt tộc thời điểm, trấn ngục cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm liền lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả đại bên ngoài gia tộc phân tán tộc nhân, dẫn đầu tinh nhuệ đệ tử trở lại Minh Vương kiếm chủng. Thế nhưng mà, một chút khoảng cách khá xa bên ngoài gia tộc, lại không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Cuối cùng nhất, gặp tai họa ngập đầu. Trấn ngục cổ tộc tộc nhân, chứng kiến trước mắt một màn này, đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bất tử huyết tộc thực sự quá phân, không thể nhịn nữa xuống dưới. Nhất định phải chủ động phát động công kích, đưa bọn chúng đuổi ra nguyên phủ. Người nói chuyện, chính là một vị đại khái chừng 30 tuổi cung trang nữ tử. Lông mi có chút đen đặc, càng dưới so sánh rộng, lưng có một thanh thanh sắc thánh kiếm, toàn thân tản mát ra một cỗ lợi hại chi khí. Một vị khác tóc bạc trắng lão giả, nhưng lại lắc đầu liên tục, nói, mọi người nhất định tỉnh táo, bất tử huyết tộc tựu là muốn chọc giận chúng ta, bước chúng ta đi ra ngoài nghênh chiến, dùng cái này đến tiêu hao lực lượng của chúng ta, càng là cái lúc này, càng là không thể loạn. Cung trang nữ tử hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Tại nguyên phủ, đừng nói là chính là bất tử huyết tộc. Mặc dù triều đình lực lượng, cũng xa xa so bất quá chúng ta. Một khi khai chiến, bất tử huyết tộc thua không nghi ngờ. Không sai, đã có 4 cái bên ngoài gia tộc. Mấy chục vạn tộc nhân gặp. Chúng ta không thể nhịn nữa xuống dưới. Nhất định phải chiến. Làm cho bất tử huyết tộc nợ máu trả bằng máu. Nguyên phủ chính là chúng ta trấn ngục cổ tộc địa bàn. Không được phép bất tử huyết tộc dương oai. Tiếp tục dày vò xuống dưới. Không biết còn sẽ có. Thiếu tộc nhân sẽ bị hút khô máu tươi. Hoặc là biến thành huyết nô. Một đời tuổi trẻ tu sĩ. Tuyệt đại đa số ủng hộ chiến đấu. Toàn thân lửa giận đem một lời nhiệt huyết thiêu đắc sôi trào. Bất quá. Cũng có một ít người, cũng không ủng hộ hiện tại tựu cùng bất tử huyết tộc liều mạng. Có rất nhiều sầu lo, Trương Nhược Trần xem như nhìn ra, trấn ngục cổ tộc hôm nay hẳn là chia làm chủ chiến phái cùng phái bảo thủ. Mới đến, hắn cũng không nên phát biểu ngôn luận, vì vậy, cũng tựu đứng ở một bên, bảo trì trầm mặc. Ngay tại hai đại phe phái, cãi lộn được túi bụi thời điểm, vị kia tuổi trẻ trì kiếm nhân. Nhưng lại đem ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần trên lưng thao thiên kiếm. Sau đó, lại đem ánh mắt chuyển qua Trương Nhược Trần trên người. Mở miệng nói, người tựu là toàn cơ kiếm thánh đệ tử. Trương Nhược Trần ngẩng đầu. Hướng vị kia trì kiếm nhân nhìn thoáng qua. Thoáng nhíu mày, tất cả mọi người là trì kiếm nhân. Thế nhưng mà, đối phương nhưng lại đứng cách địa ba trượng vị trí. Trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, có thể hay không quá không có lễ phép. Huống hồ, ở đây còn có trấn ngục cổ tộc chư vị tiền bối. Tất cả mọi người đứng trên mặt đất, duy chỉ có hắn nhưng lại cách mặt đất phi hành. Xuất phát từ lễ phép, Trương Nhược Trần ngược lại cũng không có quá nhiều so đo. Khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, các hạ xưng hô như thế nào? Vị kia trì kiếm nhân còn chưa mở khẩu, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Lê Mẫn, nhưng lại trước một bước nói ra, Hắn là Thanh Vũ Kiếm Thánh duy nhất đệ tử Hướng Chính Phong. Năm trước, Thanh Vũ Kiếm Thánh tọa hóa tại Linh Quyên Khâu, liền đem Chu Thiên Kiếm truyền cho hắn. Hướng công tử đã là mới một đời chỉ kiếm nhân. Lê Mẫn vụng trộm ngắm Hướng Chính Phong liếc, lập tức cùng đối phương con mắt đụng vào nhau, lập tức tự ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hướng Chính Phong ngược lại là không có chút nào khác cảm xúc, chính như tên của hắn bình thường, lộ ra cương trực công chính bộ dạng. Hắn dùng lấy một loại chất vấn giống như ngữ khí, nói, đã, ngươi là toàn cơ kiếm thánh đệ tử, lại mang theo Thao Thiên Kiếm đi vào Minh Vương kiếm chủng, cũng tự ý nghĩa đem ngươi sẽ trở thành vi mới một đời chỉ kiếm nhân, sẽ gánh vác khởi thủ hộ kiếm chủng trách nhiệm. Hắn lại nói, như vậy, bổn tọa cũng muốn hỏi ngươi, vừa rồi huyết nô đại quy mô tiến công kiếm chủng thời điểm, ngươi vì sao không có ra tay? Hướng Chính Phong thanh âm cực kỳ to, khiến cho Trấn Ngục cổ tộc người cũng đều toàn bộ an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ chăm chú vào hai vị tuổi trẻ trì kiếm nhân trên người. Hướng Chính Phong thanh âm ngược lại là bừng tỉnh Trấn Ngục cổ tộc những tộc nhân kia. Bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Trong đó một ít người thậm chí còn tại xì xào bàn tán, Trương Nhược Trần chính là triều đình tội phạm quan trọng, gia chủ không phải đã nói sẽ không cho phép hắn tiến vào Minh Vương kiếm chủng. Ha ha, hắn rất có thể là đến kiếm chủng tị nạn, hy vọng chúng ta Trấn Ngục cổ tộc có thể che chở hắn. Nghe nói Trương Nhược Trần đi vào trung vực lại xông hạ đại họa, không chỉ có giết bộ binh 4 vị vương giả, còn hủy Tử Dung Quan. Hắn và Bất Tử Huyết tộc ngược lại là có cùng chung địch nhân, cộng đồng lợi ích, lẫn nhau hợp tác, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Thật là có chút ý tứ. Trương Nhược Trần vừa mới đến, huyết nô tự giết tới đây. Nếu là nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, ta là người thứ nhất không tin. Huyết nô công đi qua, Trương Nhược Trần lại không xuất ra kiếm, ngược lại hỏi thăm trong tộc trận pháp. Hắn đến Minh Vương kiếm chủng mục đích, chỉ sợ thật sự là không chỉ tinh khiết. Trương Nhược Trần hai lỗ tai dung nhập có lưỡng đạo thần ấn, bán thánh truyền âm, căn bản không thể gạt được lỗ tai của hắn. Tự nhiên là đem Trấn Ngục cổ tộc những tộc nhân kia nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu không là sư tôn phân phó, cùng đến từ Minh Vương sầu lo, Trương Nhược Trần thật sự rất muốn lập tức ly khai. Đạt tới bán thánh cảnh giới, Trương Nhược Trần tâm cảnh có không nhỏ tăng lên, như trước lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Nói, một đám huyết nô mà thôi, lại không phải chân chính Bất Tử Huyết tộc. Đối phó bọn hắn cũng cần chỉ kiếm nhân ra tay. Kỳ thật, nếu không là Hướng Chính Phong trước một bước ra tay, Trương Nhược Trần đã xuất kiếm, trợ giúp Lê Khô bán thánh đem những huyết nô kia đánh chết. Chỉ có điều, đối mặt Hướng Chính Phong chất vấn, Trương Nhược Trần lại không có tâm tư giải thích nhiều như vậy. Hướng Chính Phong dương giọng nói, huyết nô đối với kiếm chủng sẽ không có uy hiếp sao? Một khi làm cho bọn hắn xâm nhập tiến núi đá kiếm môn, bao nhiêu Trấn Ngục cổ tộc tộc tánh mạng con người đem sẽ phải chịu uy hiếp. Nghe được Hướng Chính Phong, Trấn Ngục cổ tộc tộc nhân tự nhiên là cảm động lây, toàn bộ đều có chút lòng đầy căm phẫn, đối với Trương Nhược Trần sinh ra một loại mãnh liệt bài xích cảm giác. Đồng thời, Hướng Chính Phong đem Trấn Ngục cổ tộc tộc nhân an nguy đặt ở đệ nhất vị, cũng nhận được mọi người ủng hộ và khẳng định. Khi bọn hắn xem ra, Hướng Chính Phong mới thật sự là chỉ kiếm nhân, mới thật sự là tại thủ hộ Minh Vương kiếm chủng. Về phần Trương Nhược Trần, nhưng lại làm cho bọn hắn càng xem càng không vừa mắt. Trương Nhược Trần nói, nếu là Trấn Ngục cổ tộc liền một đám huyết nô cũng không cách nào đối phó, còn muốn cùng Bất Tử Huyết tộc giao thủ. Vốn, Trương Nhược Trần nói chỉ là một câu rất sự thật, nhưng mà lại đem Trấn Ngục cổ tộc những tộc nhân kia toàn bộ chọc giận. Đặc biệt là những chủ chiến kia phái tu sĩ, càng là lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người trên người đều là tuôn ra từng đạo thánh khí chấn động. Trương Nhược Trần, ngươi dám vũ nhục Trấn Ngục cổ tộc, Vương bó đuốc đem một thanh trọng kiếm rút ra, chọc vào tại mặt đất. Một cỗ cường hoành thánh khí theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, tiến vào trọng kiếm, khiến cho trọng kiếm tản mát ra đen kịt vầng sáng. Hai tòa núi đá phía dưới trong một chớp mắt trở nên hôn thiên hắc địa, gió lạnh gào thét. Vương bó đuốc chính là Trấn Ngục cổ tộc, một trong tam đại gia tộc Vương gia, một vị bán thánh, tại trong tộc địa vị khá cao, cũng là chủ chiến phái một trong tam đại gia tộc, theo thứ tự là chủ tu kiếm đạo, Vương gia, chủ tu trận pháp, Thẩm gia, chủ tu phù văn, Sử gia. Tam đại gia tộc đều có một vị gia chủ, trừ lần đó ra, còn có thể đề cử ra một vị tộc trưởng, quản lý toàn bộ Trấn Ngục cổ tộc. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về hướng chính phong phương hướng, có chút nhìn thoáng qua, nói, Vũ Nhục Trấn Ngục cổ tộc người, cũng không phải ta, hãy bớt sàm ngôn đi, có loại tự cùng bổn tọa một trận chiến, nếu là ngươi thủ thắng, bổn tọa cũng tạm tha qua ngươi, nếu là ngươi chiến bại, cũng tự chứng minh ngươi căn bản không xứng làm chỉ kiếm nhân, phải lưu lại thao thiên kiếm, lập tức cút ra kiếm chủng. Vương bó đuốc cường thế nói. Vương bó đuốc tự nhiên là giảng ra ở đây sở hữu Trấn Ngục cổ tộc tộc tiếng nói, đạt được mọi người ủng hộ. Không sai, không có có bản lĩnh cút ngay xuất kiếm mộ, Trấn Ngục cổ tộc mới sẽ không che chở gặp triều đình truy nã trọng phạm. Người có thể ly khai, nhưng là phải lưu lại thao thiên kiếm. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một khi hắn cùng với Vương bó đuốc giao thủ, vô luận là thủ thắng hay vẫn là chiến bại, kỳ thật đều không thể tiếp tục dừng lại ở Minh Vương kiếm chủng. Tất nhiên sẽ bị khu trục. Dù sao, hắn chỉ là lần đầu tiên đi vào Minh Vương kiếm chủng. Một khi hắn đánh bại Vương bó đuốc, tự tính toán hắn trước kia là vô tâm vũ nhục Trấn Ngục cổ tộc, hiện tại cũng đã biến thành là chân chính vũ nhục. Tình huống như vậy phía dưới, Trấn Ngục cổ tộc há sẽ còn có hắn một chỗ cắm rùi. Vừa lúc đó, hai tòa núi đá tầm đó chậm rãi đi ra một cái hoàng bào nam tử, nói, ta ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần nói được một chút cũng không sai. Nếu là các ngươi liền một đám huyết nô đều không thể thu thập, đi cùng bất tử huyết tộc cường giả giao thủ cũng chỉ là chịu chết. Hoàng bào nam tử hai tay chắp sau lưng, liên tiếp bình tĩnh chậm rãi đi tới, tại phía sau của hắn đi theo một đám lão giả, cũng đều xuyên lấy sạch sẽ hoàng bào. Nhìn thấy hoàng bào nam tử, Trấn Ngục cổ tộc những tộc nhân kia toàn bộ đều an tĩnh lại, hướng lui về phía sau đi, nhượng xuất một con đường. Mặc dù là cường thế Vương bó đuốc cũng đều cúi đầu xuống, chắp tay hành lễ, nói, bái kiến thiếu tộc trưởng. Chứng kiến hoàng bào nam tử, Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên là hắn. Hoàng bào nam tử tên là Sử Nhân, cùng Trương Nhược Trần ngược lại là có chút giao tình, tại âm phủ thời điểm cùng một chỗ trải qua mấy lần sinh tử. Lúc ấy Sử Nhân chỉ là nói cho Trương Nhược Trần tiến đến âm phủ tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược chính là muốn cứu vợ của hắn, về phần chuyện khác nhưng lại một mực chưa nói. Ai có thể nghĩ đến lại sẽ ở Minh Vương kiếm chủng gặp được hắn. Sử Nhân đi đến Trương Nhược Trần đối diện, lộ ra một đạo dáng tê cười, nói, Trương huynh, Đông Vực từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu lại tương kiến, cách Trương.